Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, này cũng làm cho thành phố R có một cái gọi là đô thị truyền thuyết. Tóc đỏ mang, gặp được nguy hiểm thời điểm, rất có khả năng sẽ gặp được cột lấy tóc đỏ mang nữ quỷ. Được đến này che chở, trong tình huống bình thường, nàng đều là trực tiếp đem người đưa đến triệu cảnh sát bên kia. Triệu cảnh sát ngay từ đầu gặp quỷ còn không thói quen. Mặt sau cũng liền tập mãi thành thói quen. Tiểu Kim mấy ngày nay còn lại là thực nghiêm túc mà ở chế tác thẻ bài. Chuẩn bị làm một đợt chuyển phát rút thăm trúng thưởng qua lại tặng fan. Vài người giữa, Tiểu Kim Weibo fan dâng lên đến nhanh nhất, đã có 100 vạn. Hơn nữa hắn này đó fan đều là thật đánh thật. Không giống mặt khác ơ cao marketing giống nhau còn phải mua phấn. Mỗi lần hắn phát cái tự chụp, ở một giờ nội đều có thể luân thượng vạn điều. Nguyên nhân chính là vì fan số lượng hơn 100 vạn, hắn mới mân mê khởi này hoạt động. Này 50 cái phát đi ra ngoài thẻ bài, chính là hàng thật giá thật có hắn vận khí thêm vào ở mặt trên. Đeo về sau, tâm tưởng sự thành xác suất sẽ càng cao một ít. Đến nỗi tiểu hắc, trừ bỏ nỗ lực tu luyện hình người, chính là ở chơi khối Rubik. Năm nay tháng 11 thành phố R khối Rubik hiệp hội chuẩn bị tổ chức một cái khối Rubik thi đấu. Tiểu hắc chuẩn bị hảo hảo luyện tập, đến lúc đó đi tham gia. Hắn hiện tại tam giai khối Rubik đã có thể làm được ở 7 giây nội thu phục. Dương Tam tuy rằng ở tu hành thượng nháy mắt hạ gục tiểu hắc, nhưng ở khối Rubik này một khối, nàng cũng đối với tiểu hắc cam bái hạ phong, cũng không biết đối phương kia thô to tay gấu, rốt cuộc như thế nào làm được như thế linh hoạt nhanh chóng mà chuyển động khối Rubik. Nàng toàn bộ thân mình lâm vào sofa, đang ở lật xem trong khoảng thời gian này đưa qua đại ngôn hợp đồng. Không sai, bởi vì thần côn thân phận, cộng thêm lớn lên hào, muốn thỉnh Dương Tam đại ngôn người thật đúng là không ít. Châu báu, địa ốc, đồ trang điểm, các loại sản nghiệp cái gì cần có đều có. Thấp nhất đại ngôn là một năm 50 vạn, tối cao tắc một năm 200 vạn. Dương Tam này giá trị con người, cũng tương đương với giới giải trí nhị tuyến tiểu hoa. Dương Tam tuy rằng muốn kiếm tiền, nhưng là lại thủ chi hữu đạo. Nàng nhìn này đó nhãn hiệu tên, một đám véo chỉ tính lên. Này XX rượu thuốc không được. Ở 3 năm sau sẽ tin nóng ra phương thuốc vấn đề, lục ích bất động sản bởi vì bã đậu công trình. Ở một lần thiên tai trung sập, sách, phát loại này lòng dạ hiểm độc tiên, chờ hạ viết cái nặc danh cử báo hảo. Ta thật là thiện lương, hừ, nhà này đồ trang điểm một cổ tử hóa học vị. Không cần, nhà này điểm tâm lòng dạ hiểm độc xưởng. Đáng giận, cư nhiên không hảo hảo đối đãi nguyên liệu nấu ăn. Cần thiết cử báo, Dương Tam một phần phân xem xuống dưới, tươi cười dần dần từ trên mặt biến mất, có lầm hay không, cư nhiên không có một phần đại ngôn thích hợp nàng, tức giận nga, lãng phí nàng quý giá thời gian. Dương Tam thực khó chịu, xem này đó lòng dạ hiểm độc nhãn hiệu liền càng thêm không vừa mắt. Cư nhiên có mặt tìm nàng đại ngôn, cử báo tin viết lên, viết đến một nửa thời điểm. Di động vang lên, lại là tiểu đệ Doãn Văn Giác gọi điện thoại lại đây. Doãn Văn Giác đi thẳng vào vấn đề nói. Lão đại, có một bút sinh ý. Làm sao? Dương Tam hỏi, bao nhiêu tiền? Sự Thành nói, lấy kia nha đầu hào phóng trình độ, ít nhất có 20 vạn. Uyển Uyển mặt xuất hiện vấn đề, thấy thế nào đều hảo không được. Chúng ta hoài nghi là có người cho nàng cách là money, ta hiện tại liền qua đi. Doãn Văn Giác tự mình khai xe thể thao lại đây tiếp Dương Tam. Trên đường hắn cùng Dương Tam đề ra đề việc này. Lạc Uyển là ta phát tiểu muội muội, chúng ta cũng là chơi đến đại. Nàng tuy rằng có đôi khi tính tình lớn điểm, lại cũng không gì ý xấu. Khoảng thời gian trước nàng cùng vị hôn phu định ra tới sau, còn cùng khuê mật đi ra ngoài chơi một chuyến. Kết quả sau khi trở về, mặt liền không hảo, Dương Tam nói, cũng có khả năng là đồ trang điểm dị ứng đi. Doãn Văn Giác lắc đầu, đồ trang điểm cũng sẽ không làm mặt nàng trường ra cái ếch xanh. hơn nữa kia ếch xanh vẫn là sẽ động. Nghĩ đến kia hình ảnh, Doãn Văn Giác đều cảm thấy sởn tóc gáy. Chúng ta hỏi một chút cùng nàng cùng đi khuê mật Hà Nhã. Nàng nói lúc ấy Uyển Uyển ở địa phương ăn một phần làm nồi chim bìm bịp. Người liền có chút không thoải mái. Chúng ta hoài nghi có phải hay không Uyển Uyển ăn đến cái kia chim bìm bịp tinh hậu đại. Cho nên mới rước lấy này trả thù, Doãn Văn Giác lập tức nghĩ đến tìm lão đại hỗ trợ. Dương Tam nghĩ nghĩ, nói, nếu là thành tinh chim bìm bịp, không đến mức làm chính mình con cái lưu lạc đến nhân loại nhà ăn, Doãn Văn Giác nói. Cũng đến nhìn mới biết được, rốt cuộc cũng là nhìn tiểu cô nương lớn lên. Kia khuôn mặt thật hủy dung nói, vậy đáng tiếc, ước chừng một giờ xe trình, bọn họ hai người đến Lạc Gia. Lạc Gia cũng là thành phố R có bài mặt nhân gia. Bảo bối khuê nữ gặp được loại sự tình này, nàng cha mẹ tự nhiên gấp đến độ chết khiếp, cũng thỉnh chính mình nhận thức đại sư lại đây. Bởi vậy đương Dương Tam đến hiện trường thời điểm, đã tới hai cái gọi là đại sư, một cái một thân đạo bào, nhưng thật ra có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Là Lạc Gia cha mẹ mời đến, nghe nói kêu Vương đại sư. Từ bên kia tới, một cái là 50 tuổi tả hữu phụ nhân, thân mình làm gián, nghe nói là am hiểu thỉnh thần thông linh bà cốt, người giang hồ xưng Lý Lão Thái, cùng bọn họ hai cái so sánh với, Dương Tam trẻ tuổi nhất vô pháp phục chúng, Doãn Văn Giác chừng mắt nhìn Phát Tiểu Lạc Kỳ liếc mắt một cái. Sớm biết rằng hắn thỉnh người khác, hắn liền không gọi lão đại lại đây. Này không có vẻ nhà hắn lão đại là lốp xe dự phòng sao? Dương Tam nhưng thật ra thực bình tĩnh, nàng liếc này hai người liếc mắt một cái, liền linh thức cũng chưa khai, phòng trừng cũng không gì thật bản lĩnh, nàng nhìn một chút Lạc Uyển, tiểu cô nương lớn lên rất xinh đẹp, lược có kiêu căng chi khí, đáng tiếc trên mặt cực đại ếch xanh ấn ký phá hủy ngũ quan mỹ cảm. Hơn nữa khi ếch xanh còn ở trên mặt nàng chậm rãi bơi lội. Tiểu cô nương khóc đến đôi mắt đều sưng đỏ, nhưng thật ra có vài phần điềm đạm đáng yêu thái độ. Vương đại sư loát loát chòm râu, vẻ mặt thâm trầm nói, lệnh ái chỉ sợ là đắc tội một ít tinh quái. Lúc này mới tao kiếp nạn này, ta thử xem có thể hay không xua đuổi đi, Dương Tam trực tiếp xem nổi lên náo nhiệt. Nàng căn bản là không ở Lạc Uyển trên người nhận thấy được cái gọi là yêu khí. Đã lâu không thấy được cái gọi là bọn bịp bợm giang hồ. Có điểm tiểu hoài niệm đâu. Trước kia nàng còn cùng Lữ Đồng Tân trêu đùa quá bọn bịp bợm giang hồ. Vương đại sư từ túi tiền chung lấy ra một chồng giấy vàng. Quay chung quanh Lạc Uyển, bắt đầu niệm nổi lên người khác nghe không hiểu chú ngữ. Sau đó lấy ra một phen kiếm. Dính thủy, hướng giấy vàng thượng vẽ họa, giấy vàng như cũ là giấy vàng, không có biến hóa, Vương đại sư nôn ra máu tươi, vẻ mặt suy yếu nói, này tinh quái so với ta trong tưởng tượng lợi hại hơn. Ta trước nghỉ ngơi một chút, thử lại, Lạc Gia người thấy thế, lộ ra vẻ mặt lo lắng, rốt cuộc nghe Vương đại sư lời này, sự tình tựa hồ rất khó làm bộ dáng, Dương Tam nhàn nhạt nói. Ngươi chẳng lẽ là gà thành tinh? Vương đại sư giật mình, trên mặt hiện ra tức giận, hoàng răng tiểu nhi, nói bậy cái gì đâu, Dương Tam chỉ hắn trên mặt đất huyết. Ngươi nếu không phải gà nói, như thế nào sẽ phun ra máu gà đâu? Gà chống huyết cùng người huyết hương vị, nàng vẫn là phân đến ra tới, loại này siếc nàng thấy được nhiều, giấy vàng thượng dùng hoàng khương phấn bôi, nếu là nước trong nói. Tự nhiên là màu vàng, nếu là dùng nghiên thủy nói, cùng giấy vàng hỗn hợp, liền sẽ hình thành màu đỏ. Một ít bọn bịp bợm giang hồ ở phát hiện có thể lừa dối quá quan. Liền sẽ làm giấy vàng biến sắc, nếu là tình huống phức tạp nói, tác làm bộ lực có không bằng, giấy vàng bất biến sắc, Lạc Uyển trên mặt xuất hiện du tàu ếch xanh, rõ ràng không phải hắn có thể giải quyết, vì thế vị này Vương đại sư. Liền dứt khoát lưu loát mà làm bộ đánh không lại, tổng so với bị vạch trần hào. Doãn Văn Giác lập tức nhảy dựng lên, hảo a, nguyên lai vẫn là cái bọn bịp bợm giang hồ. hắn trước tiên lựa chọn tin tưởng Dương Tam nói. Lạc Kỳ lập tức phân phó chính mình bảo tiêu, đem trên mặt đất phun ra huyết cầm đi kiểm nghiệm một chút. Xem có phải hay không máu gà, nếu là thật là máu gà, hắn Lạc gia cũng không phải là dễ khi dễ. Vương Đại Sư sắc mặt trắng bạch, theo bản năng đứng lên muốn chạy trốn. Đáng tiếc Lạc gia bảo tiêu trực tiếp ngăn chặn hắn, làm hắn vô pháp nhúc nhích. Lạc Ba trên mặt hiện ra xấu hổ biểu tình, vị này vẫn là hắn tìm tới. Hắn sinh ý đồng bọn đem hắn thổi chúng vô cùng thần kỳ. Kết quả lại rất có khả năng là kẻ lừa đảo. Không khỏi cảm thấy sắc mặt có chút không nhịn được. Doãn Văn Giác tò mò hỏi. Lão đại, người như thế nào liếc mắt một cái phát hiện đó là máu gà? Dương Tam nhàn nhạt nói. Người huyết cùng máu gà xem nhiều. Muốn phân rõ thực dễ dàng đi. Hơn nữa hương vị cũng không giống nhau a, vô pháp lập tức phân biệt ra nguyên liệu nấu ăn. Không phải ăn ngon hóa. Những người khác không biết vì sao. Có loại sau lưng chợt lạnh cảm giác. Dương Tam ôm vai nhìn phía bà cốt Lý Lão Thái. Dù bận vẫn ung dung nói. Người trước hết mời, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Nàng thỉnh chính là nào một tòa thần. Bất chi bất giác chung. Dương Tam khí chàng trực tiếp hô toàn trường, ở nàng nhìn chăm chú hạ Lý Lão Thái mặc danh có loại chột dạ cảm giác. Nàng hít sâu một hơi, chợt sắc mặt đỏ lên, bắt đầu nhắc mãi lên, phụng thỉnh cửu thiên huyền nữ, đại la chân tiên, thần kỵ bạch hạc, liên tiếp thỉnh thần từ miệng nàng ra tới. Cùng lúc đó, nàng tóc từng cây dựng thẳng lên, làm người xem đến tấm tắc bảo lạ. Doãn Văn Giác tiểu tiểu thanh hỏi Dương Tam, đây là thiệt hay giả? Dương Tam không chút nghĩ ngợi đáp, giả, nàng nếu là thỉnh Bích Hà Nguyên Quân còn chưa tính, cư nhiên tưởng thỉnh cửu thiên huyền nữ. Cửu thiên huyền nữ không thích lớn lên xấu, mới sẽ không đáp lại nàng. Nàng quay đầu nhìn một chút Doãn Văn Giác, nói, người này diện mạo, hẳn là có điểm phù hợp nàng thẩm mỹ. Người thượng đều so với kia bà cốt dễ dàng thỉnh đến nàng, Doãn Văn Giác. Ngoặc kép, từ từ, tổng cảm thấy đã biết không nên biết đến sự tình. Dương Tam xem này Lý Lão Thái, tựa hồ có chút tiểu thần thông, có thể làm tóc dựng thẳng lên, nhưng bản lĩnh cũng liền giới hạn trong này. Không ý gì, nàng trực tiếp triệu hoán một đạo lôi từ trên trời giáng xuống. Lập tức bổ vào Lý Lão Thái bên chân. Lý Lão Thái niệm đến một nửa từ, cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị nghẹn trở về. Trường hợp một lần thập phần xấu hổ. Chương 43 Dương Tam lạnh lạnh mở miệng. Xem ra cửu thiên huyền nữ không muốn đáp lại ngươi a, giống Lý Lão Thái như vậy. Nương thỉnh nghĩa gom tiền người, nói có bao nhiêu kính sợ thần minh là không có khả năng. Nhưng mà liền ở vừa mới, kia lôi trực tiếp liền bổ vào nàng bên chân. Không nghiêng không lệch, chỉ kém một chút liền bổ trúng nàng. Này quả thực chính là trời cao đối nàng cảnh cáo. Nàng mồ hôi lạnh đương trường liền đi xuống tích. Lý Lão Thái nhìn thoáng qua tay bụng mặt Lạc Huyền. Nói, xem ra huyền nữ nương nương không nghĩ ra tay quản việc này, đáng tiếc nàng nói lại dễ nghe. Ở đây người cũng không phải ngốc tử. Nơi nào nhìn không ra đây cũng là kẻ lừa đảo đâu. Lạc Ba Ba trực tiếp cười lạnh. Nói, thỉnh Lý Lão Thái đi cách vách uống trà, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy, chờ nữ nhi mặt hào. Hắn lại cùng này hai kẻ lừa đảo tính sổ cái. Liên tiếp gặp được hai cái kẻ lừa đảo. Lạc gia vận khí, thật đúng là không phải giống nhau không xong. Dương Tam liếc Doãn Văn Giác liếc mắt một cái. Nói, quả nhiên là ngươi phát tiểu nguyên bản còn ở vui sướng khi người gặp họa Doãn Văn Giác. Hồi tưởng khởi chính mình ở gặp được lão đại phía trước. Bình quân mỗi tháng bị lừa một lần tần suất, tức khắc vô ngữ cứng họng, vô ngữ qua đi, hắn thực mau an ủi chính mình. Hừ, hắn đằng trước bị lừa, đều là vì mặt sau gặp được lão đại, coi như làm là giao học phí. Bởi vì gặp được hai kẻ lừa đảo duyên cớ, Lạc Ba Lạc mẹ đối Dương Tam cũng không ôm quá lớn hy vọng. Chỉ là xem ở Doãn Văn Giác mặt mũi thượng mới cố mà làm nói. Còn thỉnh vị này tiểu sư phó nhìn Simon Sơ, Dương Tam đi đến Lạc Uyển trước mặt. Kiểm tra rồi một chút, Thập phần khẳng định nói, nàng đây là bị hạ hàng đầu, gì? Chính là chúng ta không xuất ngoại a. Ta cho rằng hàng đầu nước ngoài sẽ tương đối nhiều, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên. Nghe tới ôn ôn nhu nhu bộ dáng, người tới diện mạo cũng cùng thanh âm giống nhau, ôn nhu điểm mỹ, nàng cũng là Lạc gia đại tiểu thư tốt nhất bằng hữu Hà Nhã. Dương Tam nhìn thoáng qua nàng tướng mạo, điển hình xà mát, giỏi về tâm kế, môi hậu miệng tiểu, chịu không nổi dụ hoặc, hơn nữa chân núi đến hai mắt chi gian, có một đạo thực đạm gân xanh, đây là thông dâm chi tướng. So sánh mà nói, Lạc Uyển tính cách khá lớn tiểu thư tính tình, nhưng từ tướng mạo tới xem, lại là cái một cây gân thẳng tính. Lạc Kỳ cũng gật gật đầu, hạ hàng đầu nói, không phải giống nhau làm nhân thần trí không rõ, thao túng người sao, như thế nào sẽ hủy dung. Nói là hạ cổ nói, còn tương đối dễ dàng tin tưởng, bọn họ đối hàng đầu ấn tượng, giống nhau đều là dừng lại ở tin vỉa hè những cái đó chuyện xưa. Dương Tam nói, hàng đầu có rất nhiều loại, loại này kêu hủy dung hàng, xem như một loại trò đùa dai đi, giọng nói của nàng tuy rằng bình đạm, nhưng là ẩn chứa ở trong đó chắc chắn lại làm người không tự giác mà tin phục. Lạc Ba không hề hoài nghi, duy nhất quan tâm chính là như thế nào giải quyết. Hắn vội vàng hỏi, kia có thể giải trừ sao? Dương Tam ngón tay điểm trụ Lạc Uyển trên mặt ếch xanh. Nguyên bản khắp nơi đi lại ếch xanh trực tiếp bị định trụ bất động. Này nhẹ nhàng bâng quơ một tay, làm những người khác nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Trong lòng chỉ còn lại vui lòng phục tùng, là thật sự đại sư, không phải kẻ lừa đảo. Hết chương.